Ngươi, Giáp Mộc Giao nhất thời nghẹn lời. Nếu nguyên soái tức khắc rút quân, bản đốc còn có thể nói tốt vài câu cho nguyên soái trước mặt đại thánh gia. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Giáp Mộc Giao cả giận nói. Nếu ta không theo tiến quân Bắc Câu Lô Châu, các ngươi còn muốn khai chiến sao? Ngài cảm thấy thế nào? Dĩ Tố cười nhạt nói. Nụ cười này khiến Giáp Mộc Giao rụt về. Cúi người nhặt hai mảnh lụa, Dĩ Tố bước tới hai bước đặt chúng lên trên bàn của Giáp Mộc Giao thấp giọng nói. Đại Thánh Gia có dặn sau này chuyện liên quan tới yêu tự Đại Thánh Gia xử trí. Nếu thiên đình tiếp tục động binh đao thì đừng trách Đại Thánh Gia không khách khí. Chuyện xé bỏ thánh chỉ này chắc Đại Thánh Gia sẽ không tính toán, nhưng việc tiến quân kính xin nguyên soái nghĩ lại. Ngẩng đầu, Dĩ Tố lại thản nhiên cười cười, đi lùi về sau, lịch sự làm quân lễ, nói. Nguyên soái có tâm tư gì, trời biết, đất biết, ngài biết, ta biết, Đại Thánh Gia nhà ta cũng biết. Chỉ tiếc tam giới ngày nay đã không giống ngày xưa, ti chức xin khuyên nguyên soái một câu, đừng đợi sinh linh đồ thán mới hối hận không kịp. Đây là đang uy hiếp, tay Giáp Mộc Giao khẽ run, mở to hai mắt nhìn. Chiến tướng xung quanh cũng đều hoảng sợ không thôi, nhưng lại bất lực. Dĩ Tố nhìn khắp bốn phía thản nhiên cười cười nói. Ti chức cáo lui, dứt lời cũng không đợi Giáp Mộc Giao mở miệng, nàng phất áo choàng, xoay người đi mất. Chuyện Đại Bát Hầu được dịch và đăng tải miễn phí tại diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Com, trong điện đường rộng rãi chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hơn 10 chiến tướng. Hồi lâu sau, Lý Tịnh vẫn ngồi ở vị trí phó tướng bên cạnh nói nhỏ. Đã nói với ngươi là Hoa Quả Sơn không dễ để tiến quân Bắc Câu Lô Châu đâu. Theo ta, hay là rút quân đi? Không được, Giáp Mộc Giao lạnh, góc chuyện audio.com, lùng nói, chống bàn, gã cắn răng nói. Đây chỉ là trận chiến đầu tiên, là trận đầu tiên đấy. Nếu kết thúc qua loa như vậy, sau này tân quân còn có sĩ khí nữa chắc. Bằng không ngươi muốn làm thế nào? Lý Tịnh hơi ngước mắt nói. Quyết chiến với Hoa Quả Sơn. Ta, Giáp Mộc Giao nghẹn đỏ mặt đấm lên bàn cắn răng nói. Nếu đối phương muốn dùng sức mạnh thì dâng tấu Trương Tỉnh Bệ Hạ hạ chiếu, gọi Dương Tiễn Quán Giang Khẩu tới. Nghe vậy, Lý Tịnh chỉ thản nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Lý Tịnh hờ hững nhìn thoáng qua các chiến tướng đang có mặt. Thấy thế, Giáp Mộc Giao khoát tay nói. Bản soái và thiên vương có chuyện quan trọng cần thương lượng, chư vị hãy lui ra sau. Rõ, chúng tướng rời khỏi đại điện, Lý Tịnh mới nhẹ giọng nói. Chuyện Dương Thiền, ngươi biết không? Dương Thiền, Lý Tịnh hơi ngửa đầu nói. Dương Thiền, rất có thể chính là thánh mẫu đại nhân trong miệng đám yêu quái Hoa Quả Sơn. Vốn việc này chỉ là hoài nghi, chưa có chứng cứ rõ ràng. Nhưng lần trước bệ hạ lệnh cho Dương Tiên dẫn quân tấn công Hoa Quả Sơn, đại quân Quán Giang Khẩu xưa nay thế công sắc bén lại chỉ dàn trận uy hiếp từ đầu tới cuối không động binh đao. Chuyện này, sợ là đã không sai. Dương Tiên và Hoa Quả Sơn, Giáp Mộc Giao trợn to mắt nói mãi không ra câu. Gã ngơ ngác ngồi trở lại ghế chủ soái, chớp chớp mắt hồi lâu không có động tĩnh gì. Lý Tịnh ở một bên yên lặng nhìn, thấp giọng nói. Ngày đó bệ hạ chỉ lệnh Dương Tiễn dẫn quân chạy tới Hoa Quả Sơn, chứ không lệnh dẫn quân viện trợ thủy quân Thiên Hà, e là cũng xuất phát từ lo lắng này. Nếu giờ để Dương Tiễn đến, có xảy ra chuyện gì không, quả thực là khó nói. Theo ta, vẫn là thôi đi. Không, Giáp Mộc Giao bỗng nhiên quát, vì thế mới càng phải là hắn, bắt hắn chứng tỏ tâm tư. Lý Tịnh cười lạnh nói, nếu hắn không tới thì sao, đến lúc đi, ngươi đi chinh phạt hay là ta đi chinh phạt. Giáp Mộc Giao nhất thời nghẹn lời, Lý Tịnh hít một hơi thật sâu, chậm rãi dạo bước nói. Hoa Quả Sơn không dễ đối phó vậy đâu, tối thiểu là còn khó khăn hơn so với việc bắt một con yêu hầu. Ngày đó tại thiên đình, chúng tướng vây công đều không bắt được yêu hầu. Hiện giờ giao long vào biển, làm sao dễ dàng đối phó như thế được. Đại trượng phu co được giãn được, vỗ nhẹ vai Giáp Mộc Giao, Lý Tịnh thấp giọng nói. Việc tiêu diệt Hoa Quả Sơn còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội đâu. Giao Mộc Giao nắm chặt nắm tay, khẽ run. Lý Tịnh cũng không nhiều lời nữa, xoay người bước ra ngoài. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn một mình Giáp Mộc Giao ngồi yên. Hồi lâu sau, một vị thiên tướng bước nhanh đến, thấp giọng nói. Nguyên soái, theo trinh thám báo về, Hoa Quả Sơn đã chỉnh quân chờ sẵn. Chúng ta có nên, tránh đi mũi nhọn không? Không, hả, không, Giáp Mộc Giao gầm lên, trận đầu há lại từ bỏ như vậy. Nếu làm thế, mặt mũi của bản soái để đâu? Mặt mũi của bệ hạ để đâu? Thiên tướng kia ngây người. Giáp Mộc Giao chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Truyền lệnh cho các quân, chuyển hướng Hoa Quả Sơn, chuẩn bị nghênh chiến yêu quân. Ta muốn, để bọn chúng biết sự lợi hại của tân quân thiên đình. Hoa Quả Sơn, trong thư phòng của Tề Thiên Cung, Dương Thiền mặc một thân quân phục đang xét duyệt tấu chương. Một vị đình quan bước từ ngoài vào, khom người nói. Khởi bẩm, gocchuyenaudio.com, Thánh Mẫu Đại Nhân, liên quân của Thiên Đình đã đổi hướng về Hoa Quả Sơn ta, đồng thời còn tách các phân đội ra các châu. Lấy quân chủ lực giằng co với quân ta, tách phân đội để tiêu diệt Yêu Lập Công sao? Cái bao cỏ rác mộc dao này, Dương Thiền không khỏi cười nhạt vẻ mặt khinh thường. Lý Tịnh không ngăn hắn sao? Cái này, đình quan hơi khom người nói. Thám báo chỉ báo về những tin tức kia ti chức cũng không biết thêm. Dương Thiền thở dài, ném nguyên sấp tấu chương trên tay lên mặt bàn, nói. Tới rồi cũng tốt, nếu đã tới thì dạy cho bọn chúng một bài học để bọn chúng cả đời không quên được. Hơi do dự, nàng thấp giọng dò hỏi. Đại Thánh gia vẫn còn ở cạnh Linh Sơn sao? Nghe vậy, đình quan kia vội vàng nói. Khởi bẩm Thánh Mẫu Đại Nhân, ti chức mới vừa kiểm tra qua, Đại Thánh gia quả thật còn đang ở cạnh Linh Sơn. Cái con khỉ này, thật sự là chẳng phân biệt được nặng nhẹ mà. Dương Thiền cau chặt mày, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy bộ dạng kia của Dương Thiền, đình quan hơi do dự, lại nói. Có một chuyện ti chức không biết con nên nói hay không? Nói, ti chức nghe nói, Đại Thánh ra lệnh cho Hắc Tử tướng quân siêu tầm Phật Kinh giáo điển. Dương Thiền mở to hai mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hành giả đạo tu Phật, hắn điên rồi sao? Cách chương.